Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458, đừng lại cuốn lấy ta. Thẩm Dạng nhịn không được cảm thấy buồn cười. Như vậy, nam nhân có lẽ có vài phần nhu tình, nhưng vừa thấy liền biết là cái không có người tâm phúc gia hỏa. Hơn nữa chuyện này là tối hôm qua phát sinh, hắn lại cho tới bây giờ mới chạy tới. Có thể thấy được hoặc là vô tâm, hoặc là chính là căn bản đấu không lại người trong nhà. Như vậy tuổi tác, lại liền trong nhà việc nhỏ nhi đều khống chế không được. Cũng khó trách Tôi Hương như coi thường hắn. Thẩm Dạng ở bên cạnh nhìn náo nhiệt, trong tay cầm cái quả táo, cắn thanh thúy, thanh âm ở phòng bệnh ca ca vang, làm Võ Thuận cảm thấy có chút xấu hổ. Võ Thuận, hai ta vốn dĩ liền không có gì quan hệ, hiện tại sự tình nháo thành như vậy, về sau đừng nói mặt khác quan hệ, chúng ta ngay cả bằng hữu đều làm không thành, cho nên ngươi vẫn là đi thôi, về sau cũng đừng đi thôn Thiên Trì. Vừa lúc ta muội tử cũng ở, hai gia sinh ý ta xem vẫn là tính xong rồi đi. Dù sao phía trước ngươi muốn hóa chúng ta cũng đã đều đưa đi qua. Ngươi đem hóa tiền toàn bộ kết lúc sau, cũng đừng lui tới. Thôi Hương như nói thẳng nói, Sở Tử vốn định thế Thôi Hương như mở miệng, nhưng cảm thấy loại sự tình này vẫn là nàng tự mình nói tốt, cho nên ở một bên nhìn tạm thời không nhúng tay. Bất quá trừ bỏ chuyện này lúc sau, Sở Tử nhìn này Võ Thuận càng là càng thêm không vừa mắt. Nếu không phải làm trò Thôi Hương như mặt, nàng nhất định phải đem này Võ Thuận hảo hảo giáo huấn một đốn. Võ Thuận vừa nghe Thôi Hương như nói, sắc mặt đại biến. Hương như, ta biết chuyện này xin lỗi ngươi, nhưng ta đối với ngươi là thiệt tình. Ngươi cùng ta mẹ chi gian ta khẳng định là hướng về ngươi. Chỉ là ngày hôm qua ta không biết ngươi cũng bị thương, càng không biết ngươi còn tìm chết. Hắn nếu là biết Thôi Hương như sẽ vì chuyện này tìm chết, khẳng định sẽ không màng tất cả xuất hiện, cũng sẽ không ở nàng nhất yêu cầu thời điểm tiện nghi người khác. Hắn đều đi thôn Thiên Trì, tự nhiên biết Thôi Hương như tìm chết trải qua. Đại gia hỏa nói nàng mua thuốc diệt chuột là bị một cái họ Thẩm nam nhân phát hiện, đúng lúc ôm lên xe đưa đến này huyện thành. Tuy rằng lo lắng Thôi Hương như sinh tử, nhưng cùng lúc đó hắn cũng có chút khó hiểu, vì cái gì vị này Thẩm tiên sinh vì cái gì sẽ như vậy để ý Thôi Hương như. Nhiều người như vậy nhìn thấy Thôi Hương như lên núi, cố tình chỉ có họ Thẩm đem người cứu tới. Hơn nữa nghe nói lúc ấy Thôi Hương như phun đến bất tỉnh nhân sự. Này Thẩm tiên sinh thế nhưng cũng không chê Thôi Hương như làm dơ hắn quần áo. Đặc biệt là giờ phút này, nhìn đến bên cạnh ngồi nam nhân, hắn trong lòng càng là có loại trực giác. Có lẽ, vị này đó là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Thẩm tiên sinh. Quả nhiên là dáng vẻ bất phàm. Chỉ là, hắn như thế nào ở chỗ này? Võ Thuận trong lòng thấp thỏm, nhưng cũng không hảo hỏi ra khẩu. Chỉ là đánh nghiêng bình giấm chua, cả người không thoải mái thôi. Võ Thuận, thật ra mà nói, ta đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì dư thừa tâm tư. Nguyên bản chính là mẫu thân ngươi cùng các tỷ tỷ hiểu lầm. Ta cũng không nghĩ làm việc này tiếp tục hiểu lầm đi xuống, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tưởng khai điểm, không cần lại đến cuốn lấy ta. Thôi Hương như lại nói, phía trước nàng tuy rằng cũng biểu hiện ra cự tuyệt Võ Thuận bộ dáng, nhưng cũng không phải thực trực tiếp. Rốt cuộc Võ Thuận là tới nói sinh ý, nàng không nghĩ bị thương hòa khí, nhưng cũng cảm thấy liên tính chính mình nói không đủ trực tiếp, Nhưng Như Phạm là cái nam nhân, cũng nên có thể hiểu nàng ý tứ mới đúng. Mà trên thực tế kia đoạn thời gian Võ Thuận lại là cũng cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Không giống trước kia như vậy mỗi ngày tới cửa quấy rầy nàng. Nàng cho rằng Võ Thuận minh bạch, lại không nghĩ rằng căn bản không có. Thậm chí còn cấp chính mình đưa tới lớn như vậy tai họa. Ta không tin, Hương Như, ta biết ngươi trách ta mẹ ngày hôm qua làm ngươi không mặt mũi. Nhưng ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm nàng đáp ứng chuyện của chúng ta nhi. Ta sẽ đối với ngươi hảo cả đời, ta bảo đảm, sẽ so với kia cái Hoàng Kiến Dân hảo 1 vạn lần. Sẽ không chê ngươi kết quá hôn, sẽ không chê ngươi sinh không ra, ngoặc kép, hết chương.